Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470, diệt. Diệp Sát biết rõ đối phương sử dụng năng lực, vị ngọt thuốc kích thích, tên như ý nghĩa, năng lực này chỉ cần dùng ăn bất kỳ đồ ngọt, liền có thể đem mặt trong bao hàm đường phân, chuyển hóa thành cùng loại với thuốc kích thích thành phần. Đến thời gian ngắn tăng thực lực lên. Đương nhiên, ai cũng biết rõ thuốc kích thích này đồ vật gặp qua độ tiêu hao tiềm năng. Vị ngọt thuốc kích thích chỉ là có thể đem đường phân chuyển hóa thành thuốc kích thích mà thôi. Di chứng vẫn là có. Còn nữa, tại đều có di chứng dưới tình huống. Vị ngọt thuốc kích thích tác dụng, kỳ thực còn không bằng adrenaline tăng lên biên độ. Cho nên, năng lực này Diệp Sát biết rõ, bởi vì gặp qua, nhưng một chút hứng thú đều không có. Lý do đương nhiên là, quá yếu, nhìn đối phương lần nữa nâng quyền oanh đến, vô luận là quyền nhanh vẫn là lực lượng, đều so trước đó có rồi rõ ràng hơn tăng lên. Nhưng Diệp Sát như cũ không né tránh, cứng rắn áo giáp, làm quyền nhận đâm đến Diệp Sát trước mặt nháy mắt. Một thân cùng loại vảy rồng vảy văn liền nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Sát thân trên. Cạch một tiếng, đối phương quyền nhận đâm trúng Diệp Sát thân thể, tựa như là đâm trúng rồi một khối tấm sắt, vậy mà phát ra kim loại chấn động tiếng vang. Diệp Sát giơ lên nắm đấm nói, cắn chặt răng, cẩn thận cắn được đầu lưỡi. Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, trực tiếp một quyền nện ở mặt của đối phương trên, lập tức một quyền đem đối phương đánh bay, sát mặt đất hướng về sau trượt đi rồi hơn 10 mét. Diệp Sát cất bước hướng đối phương đi đến nói, nhớ kỹ, đây mới gọi là nắm đấm, đây là thuần túy tố chất thân thể trên nghiền ép, cho dù đối phương sử dụng vị ngọt thuốc kích thích, tố chất thân thể có rồi nhất định biên độ tăng lên. Làm như cũ hoàn toàn đuổi không lên Diệp Sát tố chất thân thể. Đi đến đối phương trước mặt, nhìn đối phương chống đỡ lấy thân thể nghĩ muốn bò lên. Diệp Sát mãnh liệt một cước đá vào đối phương bộ ngực, đem người lại đá về mặt đất. Diệp Sát nửa ngồi lấy, níu lại đối phương đầu tóc nói, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi, là các ngươi không nguyện ý lăn. Đối phương lớn tiếng thở dốc lấy, lại là không có trả lời. A, đúng vào lúc này, Diệp Sát sau lưng đột nhiên truyền đến Morian tiếng kêu thảm thiết. Diệp Sát nhìn lại, lại là Morian bị đối phương cuối cùng một người cho đánh ngã tại mặt đất. Cánh tay phải trên xuất hiện rồi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Từ bả vai lan tràn đến cánh tay, không ngừng chảy lấy máu tươi, đầu ngón tay móng tay. Giờ phút này cũng là bị đối phương cho hoàn toàn cắt đứt rồi. Đi chết đi. Lúc này, Diệp Sát trước người kia người bỗng nhiên bạo khởi, giữ tợn gào thét, giơ quyền nhận hướng về phía trước đâm ra. Diệp Sát mãnh liệt lấy lại tinh thần, nâng trưởng hướng về phía trước một nhấn. Phốp, quyền nhận phía trước đâm vào Diệp Sát trong lòng bàn tay, đem Diệp Sát bàn tay trái cho một kích xuyên qua. Đối phương vốn định cứ như vậy thuận thế đâm vào Diệp Sát trong ngực, nhưng Diệp Sát bàn tay tựa như chỉ cái kìm, bền vững nắm chặt quyền nhận, để hắn căn bản là không có cách động đậy. Tí tách, tí tách, Diệp Sát trong lòng bàn tay không ngừng có máu nhỏ giọt xuống. Diệp Sát lạnh giọng nói, là ngươi chính mình đoạn tuyệt rồi, cuối cùng cơ hội sống sót, bởi vì ngươi chọc giận ta rồi. Phốp, Diệp Sát tay phải mãnh liệt rút ra Alaska xiên bắt cá voi, hướng lấy đối phương cái cổ đâm rơi xuống dưới, nhanh như thiểm điện. Kia người căn bản không thấy thanh Diệp Sát là thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy chính mình cái cổ mát lạnh, lập tức mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn, chính mình ý thức liền chậm rãi biến mất. Bịch, kia người đập ngã tại mặt đất trên, mở to lấy hai mắt nhìn, cùng hắn đồng bạn đồng dạng, chết không nhắm mắt. Diệp Sát cũng không trì hoãn, cũng không chút nào để ý chính mình bàn tay trái thương thế. Bởi vì lớn phệ thôn phệ duyên cớ, hắn hiện tại có sơ cấp tái sinh năng lực. Nếu như là rất thương thế nghiêm trọng, sơ cấp tái sinh năng lực tự nhiên tác dụng không lớn. Nhưng loại trình độ này vết thương, lợi dụng sơ cấp tái sinh năng lực, đại khái nửa giờ liền có thể khép lại, ném xuống cỗ thi thể kia. Diệp Sát không chút do dự hướng về Morion phương hướng chạy như bay. Tại đối phương giơ kiếm muốn hướng lấy Morion đâm rơi nháy mắt. Leng keng, kinh suốt đột nhiên ngang rồi ra đến, đem đối phương vũ khí cho chống chọi. Cút ngay cho ta. Diệp Sát nhanh chóng nhấc trưởng hư nhấn rồi một chút. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động mà ra. Oanh trúng đối phương bộ ngực, đem người cho một kích đánh bay ra ngoài. Diệp Sát thuận tay đem Morion từ đất trên kéo lên nói. Không có sao chứ, Morion cắn răng nói. Không chết được, Diệp Sát gật gật đầu. Chính mình còn muốn dựa vào Morion đi kiếm nhiệm vụ mục tiêu mai. Sao có thể để hắn chết ở chỗ này? Cho nên, Diệp Sát mắt lạnh đảo qua đối phương nói. Ngươi liền đi chết đi cho ta. Gió đêm đánh tới, Diệp Sát thân thể lay động rồi một chút. Lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Giống như quỷ mị đồng dạng hướng về phía trước chạy như bay. Trực tiếp vọt tới đối phương trước mặt. Hung hăng một kiếm chém xuống. Leng keng, thanh thúy kim loại giao minh âm thanh đột nhiên vang lên. Đối phương cắn răng đỡ kiếm, ngăn trở Diệp Sát công kích. Nhưng chỉ trong nháy mắt, phốp, phốp, phốp, Diệp Sát trước ngực bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít gai máu. Hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài, đem đối phương thân thể cho một kích xuyên qua. Đâm ra rồi mười mấy đạo huyết động. Ách, đối phương rên rỉ một tiếng, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy chính mình bộ ngực. Sau đó thân thể chậm rãi ngã oạt, cuối cùng ghé vào đất trên, triệt để biến thành một cỗ thi thể. Diệp Sát đi trở về Morion bên thân nói. Đi thôi, đều giải quyết rồi. Morion cùng trên Diệp Sát nói. Bọn gia hỏa này là cái gì người? Diệp Sát nói, đi theo ta từ một chỗ người. Bất quá, bọn hắn dự định đối với các ngươi bất lợi. Lý do, ân, cùng cầm Miscope công ty không kém bao nhiêu đâu. Đối với các ngươi thân trên sinh ra biến dị cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ muốn làm nghiên cứu. Morion trầm mặc rồi một chút nói, ngươi thật là tới giúp chúng ta sao? Diệp Sát nói, ngươi có thể tin tưởng, có thể không tin, dù sao ta cũng không có cách nào chứng minh. Đến Thiểu Khang Phổ công ty muốn bắt ngươi, bọn hắn muốn giết ngươi, mà ta đang bảo vệ ngươi. Morion lần nữa trầm mặc, sau đó gật gật đầu, lấy Diệp Sát thực lực. Muốn giết chết hoặc bắt Morion thật sự là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng Diệp Sát không có làm như vậy. Này ít nhiều khiến Morion có thể đối Diệp Sát xây dựng một chút tín nhiệm. Diệp Sát nói, nắm chặt, đuổi tới sân chơi đi mới là dưới mắt trọng yếu nhất. May mắn còn sống sót nhân loại xuất hiện, cho Diệp Sát gõ cảnh báo. Muốn bắt đến dị chủng nhân loại tế bào đơn giản nhất phương pháp là cái gì? Trực tiếp tìm tới dị chủng nhân loại giết chết, sau đó rút máu là có thể rồi. Này mang ý nghĩa mang theo Morion, tương đương mang theo đúng giờ bom. Diệp Sát tin tưởng lại đụng đến cái khác may mắn còn sống sót nhân loại. Đối phương sẽ vẫn xuất thủ. Dù sao, này trực tiếp liên quan đến lấy nhiệm vụ của bọn hắn. Cũng may, dưới mắt đã vào đêm. Zombie mặc dù không phải sinh vật ăn đêm, ban ngày ấy cũng ẩn hiện, nhưng không biết rõ vì cái gì. Ban đêm zombie hoàn toàn chính xác sẽ dày đặc một chút. Zombie chiều cùng bầy zombie thường thường cũng là tại ban đêm xuất hiện, mà đại gia cũng đã trải qua nhiều lần tử vong đoàn tàu sân ga. Có rồi kinh nghiệm, cho nên bình thường ban đêm đều sẽ lựa chọn tìm kiến trúc tránh né, mà không phải bốn phía du đãng. một lần nữa tìm rồi xe. Morrigan tiếp tục mở xe đi hướng đông. Rất nhanh, một tòa quy mô khá lớn sân chơi liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.